Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Thần Con Đường. Lần đầu biết được như thế bí mật, Mục Dương không khỏi giật nảy cả mình. Lực lượng thần cùng trật tự thần tạm dừng không nói. Mục Dương tương đối quan tâm là Zeno vũ trụ bên trong cảnh giới thần. Cảnh giới thần có 4 cái thần cảnh, tương tự thực lực, hắn đại khái đoán chừng ra bán thần cấp đối ứng Super Saiyan God cấp bậc, chân thần cấp đối ứng thần hủy diệt cấp bậc, mà phía sau thiên sứ cấp cùng đại thiên sứ cấp thì là 12 vũ trụ thiên sứ cấp bậc cùng càng thượng tầng đại thần quan cấp bậc. Về phần Zeno có phải hay không đại thiên sứ cấp, Mục Dương cũng không biết, có lẽ phải vượt qua cũng khó nói, bởi vì bình thường ngân hà thần linh rất khó sinh ra cấp bậc cao vũ trụ đại thần. Cho nên liền từ trong phàm nhân trực tiếp chọn lựa, phàm là thực lực đạt tới tiêu chuẩn, vũ trụ quy tắc sẽ trực tiếp giao phó thứ nguyên đẳng cấp. Đây là một bước lên trời quá trình, Son Goku Super Saiyan God chính là một ví dụ. Sơ kỳ chỉ là phàm nhân, thế nhưng là bởi vì lực lượng cùng cảnh giới tương đối xứng đôi, cho nên trở thành bán thần cấp Super Saiyan God. Còn Super Saiyan màu xanh lam thì là bởi vì trong nguyên tác Son Goku cùng Vegeta nóng lòng đột phá, ngược lại đem cảnh giới kéo xuống, đã mất đi thần linh bản chất, làm cái tương đối lúng túng vị trí. Meria con ngươi đảo một vòng, như bảo thạch đôi mắt lóe ánh sáng. Đó chính là nói, nếu như ta cùng Meli thực lực có thể đạt tới cấp bậc vũ trụ giới hạn, cũng biết trực tiếp trở thành cấp 7 thần linh. Không sai, đây là thần hủy diệt tấn thăng con đường. Đương nhiên, trước đó cần tại thần hủy diệt giới tu hành cảnh giới tương xứng. Whis gật đầu nói. Nói như vậy, thần hủy diệt đều dựa vào trên lực lượng tới, mà Kaioshin thì là truyền thống thần linh tấn thăng. Đạt được Whis xác định trả lời, Meria cùng Meli, April bọn người lập tức thật hưng phấn. Nguyên lai các nàng cũng có trở thành vũ trụ đại thần hy vọng. Các nàng hiện tại cũng ở vào ma nhân bu đẳng cấp. Nói một cách khác lời nói, lại hướng phía trước vượt một bước liền có thể trở thành thần cảnh bên trong bán thần cấp. Mặc dù một bước này sẽ kẹp lại đại đa số người, nhưng là các nàng có lòng tin có thể đột phá. Các ngươi hy vọng rất lớn, cho nên các ngươi phải cố gắng tu hành nha. Whis trên mặt trồi lên nụ cười nhàn nhạt, dự bị thần hủy diệt nhiều một chút, đối với thứ 7 vũ trụ mà nói có thật nhiều có lợi địa phương. Chỉ là Beerus đại nhân có lẽ sẽ không cao hứng, bởi vì nhìn chằm chằm hắn vị trí người cũng biết nhiều. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện đi. Hoàn thành tiểu ngữ la hét một tiếng, Meria cùng Meli trong nháy mắt dung hợp thành Melicia, sau đó cùng April ở một bên tiến hành tu hành. Trong nháy mắt, thần hủy diệt tinh trên bầu trời lăn lộn lên từng đợt phong bão. Kịch liệt năng lượng trùng kích quấy đến thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Bất quá có một chút Whis không hề ghi chú, đó chính là Legendary Super Saiyan là một cái dị loại, tựa hồ cũng không thích hợp đi cảnh giới con đường. Legendary Super Saiyan đột phá có lẽ là lực lượng thần, cái này tại Zeno vũ trụ bên trong càng thêm khó khăn. Bất quá cuối cùng thế nào ai biết được. Lay động thần trượng, đem Melicia cùng April đánh nhau động tĩnh hạn chế lại. Whis hướng phía Mục Dương nơi đó một điểm, đem võ đạo thủy tinh không có ghi lại nội dung truyền thâu cho Mục Dương. Mục Dương chỉ cảm thấy đại não một trận thanh tỉnh, trong đầu lập tức nhiều hơn liên tiếp tin tức, đều là Whis liên quan tới tu hành nhận biết, tự tại cực ý công. Xem đến đầu thứ nhất, Mục Dương liền bị cái kia vang dội danh tự sáng mù. Trên mặt không khỏi lộ ra một trận kinh ngạc. Whis cười nói, tự tại cực ý công là tự tại ý cảnh cùng cực ý cảnh cao cấp vận dụng. Liền Beerus đại nhân đều không cách nào triệt để nắm giữ. Mục Dương ngươi đã sơ bộ làm được hai loại ý cảnh dung hợp. Thế nhưng là thử một chút học tập, tự tại cực ý công. Tiếp xuống ta sẽ đối với ngươi tiến hành huấn luyện. Mục Dương sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng hướng Whis hành lễ. Cảm ơn, mời nghiêm ngặt huấn luyện ta. Whis bày ra tay, ha ha ha, đây là tự nhiên. Vì thứ bảy vũ trụ bồi dưỡng cường giả là của ta thuộc bổn phận sự tình. Tương lai Beerus đại nhân tỉnh lại, nhìn thấy của ngươi tiến triển nhất định sẽ cảm thấy giật mình. Mục Dương cười một tiếng, thần hủy diệt Beerus sợ là sẽ phải tức hổn hển. Như vậy tiếp xuống bắt đầu huấn luyện, ngươi muốn quên chiến đấu bên trong khí tức cảm ứng. Từ mắt thường quan sát được khí tức cảm ứng là một loại tiến bộ. Nhưng là đối mặt tầng thứ cao hơn lúc, khí tức cảm ứng cũng biết mất đi tác dụng. Điểm này ta rất từ lâu trải qua liền nói qua với ngươi. Tại cảnh giới thần tu luyện giai đoạn, bước đầu tiên muốn thả không tâm linh, thoát ly vốn có chế ước, cảm ngộ tầng thứ cao hơn cảnh giới. Bởi vì sinh mệnh cấp độ của ngươi đã đạt đến cấp 7 thứ. Nguyên, cần phải so với bình thường, bán thần cấp, càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ những thứ này. Mục Dương, chăm chú lắng nghe Whis. Whis lời nói rất ngắn gọn, khi hắn chân chính chỉ điểm thâm ảo tri thức thời điểm. Từng câu từng chữ đều làm người hiểu ra, có lẽ là bởi vì Mục Dương cảnh giới của mình cao hơn so với trước kia. Whis những lời này lần nữa nghe được. Phảng phất giống như kinh lôi đinh tai nhức óc, nghĩ kỹ lại như mịn nhãn mưa nhỏ nhuận vật mảnh không tiếng động. Dần dần, Mục Dương thân thể tản mát ra từng đợt nhỏ xíu gợn sóng. Sau đó rất nhanh những thứ này gợn sóng toàn bộ thu liễm đến trong thân thể. Cả người giống như phản phác quy chân, toàn thân tâm đều đến thăng hoa, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nửa năm sau, mở to mắt, một đạo huyền diệu tia sáng trong mắt hiện lên, óng ánh đôi mắt thâm thúy vô cùng, giống như ngân hà mênh mông bát ngát, bồng bồng bồng, trong cơ thể màu bạc dịch giọt điên cuồng xoay tròn, nhưng là rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Loại này tùy tâm sở dục cảnh giới, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Mục Dương đầy đủ cảm thụ được tràn ngập bành trướng lực lượng. Cảm giác, theo cảnh giới tăng lên, Mục Dương năng lượng trong cơ thể không có gia tăng, chỉ là biến thành càng thêm tinh túy. Nhưng là hắn có loại cảm giác, chính mình so trước đó lại mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm. Tự tại cực ý công không phải tốt như vậy lĩnh ngộ. Nhưng là coi như lĩnh ngộ một chút xíu, cũng làm cho Mục Dương hưởng thụ vô cùng. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến, ngẩng đầu xem xét, liền thấy Whis cái kia đạo bóng người màu đỏ sẫm phiêu phù ở giữa không trung. Mái tóc màu xám bạc tung bay theo gió. Chúc mừng, người đã chính thức nắm giữ cấp 7 thứ nguyên nên nắm giữ lực lượng. Duy nhất thiếu hụt chính là thực chiến. Whis thân ảnh rơi xuống Mục Dương bên người. Mục Dương nói, ngươi đến cùng ta chiến đấu. Ta cùng ngươi cấp độ chênh lệch nhiều lắm, ngươi sẽ không đạt được rèn luyện cơ hội. Whis rung phía dưới, trầm mặc một chút, thứ bảy vũ trụ tại tất cả trong vũ trụ kỳ thật không có chỗ xếp hạng. Trong vũ trụ cường giả quá ít, muốn tìm một cái cùng ngươi tương xứng, trên thực tế đã không có khả năng. Không bằng, ngươi đến cái khác vũ trụ lịch luyện đi, đi những cái kia mảnh vỡ thế giới cùng tiểu thế giới. Excel-un có thể câu thông thế giới khác. Không, những thế giới kia quá yếu ớt. Lớn nhất bất quá ngân hà lớn nhỏ. Không cách nào sinh ra đủ cường đại đối thủ. Ngươi muốn lịch luyện liền muốn lựa chọn quy mô cùng thứ bảy vũ trụ tương đương thế giới. Whis cầm, lấy thần trượng nhìn xuống. Cái khác Zeno vũ trụ lời nói. Ngươi đi qua sẽ bị coi như người xâm nhập. Cho nên những thứ này muốn xếp hạng chứ. thứ sáu vũ trụ là một cái rất không tệ địa phương. Quy mô cùng thứ bảy vũ trụ, bên trong có mấy cái cường giả, ngoài ra còn có thứ 10 vũ trụ, thứ 11 vũ trụ, ta cùng nơi đó thiên sứ quan hệ rất tốt. Quýt đại khái chính mình tương đối ngụy nương, cho nên quan hệ tốt đều là một ít nữ tính thiên sứ. Hơn nữa tướng mạo tương đối tuổi trẻ, vậy liền đi thứ 6 vũ trụ. Mục Dương trầm ngâm một chút, nói ra, thứ 10 vũ trụ là Cu Su quản lý vũ trụ. Nơi đó có thể có bao nhiêu cao thủ, Mục Dương biểu thị rất hoài nghi. Về phần thứ 11 vũ trụ, đó là chân chính cao thủ nhiều như mây. Một cái bầy phá, một cái Jiren, hầu như đều là thần hủy diệt cấp bậc cao thủ. Còn có một đám tạo thành, Bright Trooper, thành viên. Mấy cái bán thần cấp bậc, Mục Dương một người đi qua, sợ là sẽ phải bị đánh đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thứ 6 vũ trụ thích hợp nhất. Xác định sao, ta sẽ cùng Vado tỷ tỷ liên hệ tốt, để nàng thuyết phục nơi đó thần hủy diệt Champa đại nhân cho phép ngươi đi qua. Melicia cùng April có thể cùng ta cùng đi sao? Hai nữ nhân kia bây giờ còn đang thần hủy diệt tinh một bên khác đánh nhau. Whis lắc đầu, không được, người quá nhiều Champa đại nhân sẽ không cho phép. Vậy được rồi, Mục Dương từ bỏ mang Melicia cùng đi ý nghĩ. Sau đó Whis lợi dụng thủy tinh cầu liên hệ đến thứ 6 vũ trụ thiên sứ Vado. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.